Vĩnh Sinh, chương 803. Bắt lấy thần tôn, gocchuyenaudio.com, phá vòng vây. Nghịch thiên thần tôn, chiên đàn thần tôn, ma nã thần tôn nhận được mệnh lệnh của Hoang Hao Mục liền lập tức há miệng phun ra từng ngụm huyết dịch xích kim sắc. Mà tất cả thần hoàng, trục bộ hư hầu thuấn đao may mắn còn sống đều mạnh mẽ phun ra máu tươi. Tất cả tiên huyết của thần hoàng đều tụ lại, phát động một trận pháp cự đại đủ có thể làm vũ trụ rung chuyển. Nguyên bản Phương Hàn chạy loạn khắp nơi giết vài đầu thần hoàng, hiện tại hắn có khoảng 18 viên trường sinh quả vạn thọ cành. Thế nhưng số lượng như vậy vẫn chưa làm hắn thỏa mãn, hắn muốn càng nhiều thần hoàng hơn. Nhưng mà lúc hắn muốn động thủ phát uy, lại thi triển ra long võng một mẻ hốt gọn đám thần hoàng ở đây, đám thần hoàng liền phun máu tươi, bản năng mách bảo có điểm không ổn, hắn liền lập tức lùi lại. Lúc này thanh âm của Phong Bạch Vũ cũng truyền tới tai hắn. Phương Hàn, đây là tế tổ đại trận của thần tộc, lấy tính mạng để tế tự tổ tiên đổi lấy tân sinh, đột phá trói buộc có uy lực cực lớn, mau lùi lại. Lời nói còn chưa dứt, Hoang Hao Mục thét dài một tiếng, toàn thân bị bao trong rất nhiều tiên huyết thần tộc bùng lên mút trời, mà tất cả thần tôn, thần hoàng đều vây quanh thân thể hắn, không ngừng xoay tròn, xông ra bên ngoài, cỗ lực lượng này làm cho tất cả huyết nhục hỗn loạn nguyên thai đều tan vỡ, cư nhiên xuất hiện một tia sáng bên ngoài lọt vào. Hỏng rồi, lực lượng của đám thần tộc này quá mức cường đại, hơn nữa liên hợp lại phát động đại trận, ta căn bản không ngăn cản nổi. Chỉ có thể để bọn chúng thoát ra ngoài mà thôi. Đáng tiếc không thể để tất cả bọn chúng chôn vùi trong này. Phương Hàn lui về phía sau, thu nhỏ lại, sau đó than thở. Cũng chưa chắc ngươi xem, huyết y khí linh hỗn loạn nguyên thai bắt đầu phát uy kìa. Phong Bạch Vũ khẽ động, Phương Hàn lập tức nhìn lên, đã thấy huyết y khí linh quả nhiên liên tục phát ra thanh âm bén nhọn. Hoang Hao Mục, nếu như ta để ngươi đơn giản thoát ra ngoài, vậy há chẳng phải sẽ mất sạch mặt mũi sao? Hỗn loạn huyết nguyên xá lợi, nổ cho ta. Lập tức trong miệng huyết y khí linh hộc ra ba khối huyết sắc xá lợi cự đại, những viên xá lợi này đều ẩn chứa lực lượng cự đại, nhưng đột nhiên lại nổ mạnh trên không trung. Thanh âm nổ mạnh thật lớn vang lên, huyết sắc xá lợi hóa thành huyết vân, dung nhập vào trong hỗn loạn nguyên thai, Phương Hàn lập tức cũng cảm nhận được huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai nhuyễn động như thủy triều, từng mảng huyết nhục tựa hồ như biến thành cửu đầu thiên xà liên tục gào rú, vô số huyết sắc thần lôi liên hồi xẹt qua, đều áp xuống đầu Hoang Hao Mục. Thế tới của Hoang Hao Mục lập tức bị ngăn cản, nguyên bản thế tới của hắn rất nhanh thế nhưng thoáng cái liền bị ngăn cản, tốc độ liền chậm lại. Huyết nguyên xá lợi. Khí linh, người tu luyện lâu như vậy mới tạo ra ba khối huyết nguyên xá lợi, hiện tại toàn bộ đều nổ tung, khổ công của ngươi hủy hoại trong chốc lát. Ngươi cư nhiên liều mạng tổn thất lớn như vậy là muốn ngăn cản ta. Thế nhưng ngươi căn bản không thể ngăn cản được ta, biết không? Hoang Hao Mục hận đến độ hàm răng phát ngứa, lại lần nữa tăng lực lượng. Phương Hàn, còn không mau động thủ, có thể giết được vài tên nữa đấy. Bên tai Phương Hàn đột nhiên truyền tới thanh âm của huyết y khí linh. Phương Hàn là nhân vật bậc nào, há có thể không minh bạch đạo lý này. Phối hợp, gocchuyenaudio.com, cùng Phong Bạch Vũ, duệt một tiếng, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã xuất hiện bên người thần hoàng hư hầu, một tay bắt một tay đánh ra thi triển đại kịch độc thuật. Hiện tại đại kịch độc thuật của Phương Hàn có thể nói đã đạt tới một cảnh giới chí cao, sau khi hấp thu hư không vạn huyễn cổ độc của Dược Trường Thiên Dược Thần Cốc đã có thể ngưng luyện tới cảnh giới độc thánh chi thán tức, cho dù nhân vật cấp bậc chân tiên bị nhiễm kịch độc này cũng sẽ bị hòa tan. Mỗi lần bị thần hoàng hư hầu bị Phương Hàn đánh tới, vừa muốn ngăn cản thế nhưng đáng tiếc đã bị chân khí kịch độc thẩm thấu vào, cả người lập tức u mê, không gian thần vực trong cơ thể dừng vận chuyển. Cả người đọa lạc rơi vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, lần này Phương Hàn cũng không luyện hóa hắn, mà thay hắn khu trừ độc khí, sau đó thoáng cái độ hóa trở thành một vị thần linh hộ pháp trong bát bộ phù đồ. Bởi vì hiện tại cho dù luyện hóa thành trường sinh quả thức chất cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có độ hóa tăng cường lực lượng mới là vương đạo, mỗi lần độ hóa một vị thần hoàng, lực lượng cũng sẽ tăng lên một phần. Đáng tiếc trên người tên hư hầu thần hoàng này mặc dù có nhiều pháp bảo cũng không thể thành công luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thoáng cái Phương Hàn thành công độ hóa hư hầu thần hoàng, sau đó phát hiện trên người hắn có hơn 10 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí thế nhưng lại không có lấy một kiện tuyệt phẩm chính thức. Nhưng chuyện này cũng không có gì, hiện tại hắn cũng không thiếu tuyệt phẩm. Thuấn đao thần hoàng, ngươi cũng không cần đào tẩu nữa. Để ta độ hóa đi. Phương Hàn lại đánh ra một trường, lực lượng hùng hồn của đại kịch độc thuật tràn tới, thuấn đao thần hoàng cũng bị hạ độc cuốn vào trong bát bộ phù đồ, một lần nữa bị độ hóa. Giờ khắc này trong bát bộ phù đồ cao thủ giới vương cảnh có Thích Thiếu Uy Tử Nguyệt thần hoàng, hư hầu thần hoàng, thuấn đao, còn có hai đầu ma thần thu từ thiên địa ma môn, đảo chủ vạn ngọc thư của vạn quy tiên đảo. Đám cao thủ giới vương cảnh liên hợp lại thúc giục pháp tắc thế giới cũng đủ có thể khiến thế giới trong bát bộ phù đồ càng thêm ngưng luyện. Trong 24 đầu chư thiên thần hoàng của thần tộc hiện tại Phương Hàn liên tiếp giết 2, độ hóa 3. Giết 2 đầu là Đấu Mỗ thần hoàng, Sa Viên thần hoàng, độ hóa 3 đầu là Từ Nguyệt thần hoàng, Hư Hầu thần hoàng, Thuấn Đao thần hoàng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không chỉ thỏa mãn với thành tựu như vậy, hắn còn muốn bắt lấy Nghịch Tiên thần tôn rồi độ hóa. Thế nhưng Nghịch Tiên thần tôn chính là cao thủ vô địch trường sinh thập trọng, tiếp cận với tiên tiên, ngang với tầng thứ thần đế. Chẳng những không cách nào đuổi bắt, cho dù chính thức trấn áp giữ lại cũng không thể độ hóa. Cho dù Phong Bạch Vũ cũng không thể hàng phục, trừ phi hắn cùng Phong Bạch Vũ đều vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Chiên đàn thần tôn, hôm nay ngươi cũng khó đào thoát khỏi vận mệnh bị ta độ hóa. Phương Hàn sát nhập vào trong đại trận thần hoàng, liên tiếp độ hóa 2 đại thần hoàng, đã thấy chiên đàn thần tôn đang kiệt lực thu gom tất cả các thần hoàng, không để bọn họ lọt vào công kích của Phương Hàn. Phương Hàn lại nhắm ngay đầu thần tôn này, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, bàn tay xoay tròn bỗng nhiên duỗi ra cắt lên hộ thân cương khí của đối. Góc truyện audio.com, Phương, chiên đàn thần tôn lập tức sợ hãi hô to, thiếu chủ cứu ta, Hoàng Hào Ngục thẹn quá hóa giận đột nhiên quát, chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ hết thảy, chư thần nói muốn hủy diệt nhất định sẽ hủy diệt. Dầm, trong cơ thể của hắn cư nhiên cũng xuất ra một thanh đại phù xoay tròn, không ngờ lại ẩn chứa hơn 50 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, cư nhiên cũng là quỷ phù thần công đại tiên thuật. Uy lực của thanh cự phù này trọn vẹn cường đại gấp mấy lần so với Phương Hàn, vừa bổ xuống liền chấn cho cả người Phương Hàn bay ngược lại, thành công giải cứu chiên đàn thần tôn. Người cho rằng có thể thành công giải cứu chiên đàn thần tôn, đồng thời còn có thể giải cứu được ma nã thần tôn sao? Khi bị đại phù bổ bay ngược trở lại, Phương Hàn đột nhiên lại biến mất, cư nhiên vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tiên Hoàng kính dùng diệt trọng sinh chi quang chiếu sáng bắn ra ảo ảnh. Còn Phương Hàn chân chính lại đột nhiên hiện ra bên người ma nã thần tôn, phát ra tiếng cười lạnh, đột nhiên xuất thủ đánh lén, Phong Bạch Vũ đem chư thần hoàng hôn dung nhập vào trong cơ thể của hắn, mà thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn đều tiến vào trong cơ thể ma nã thần tôn. Ma nã, Nghịch Tiên thần tôn lập tức duỗi tay ra khi thấy một màn như vậy, muốn sử dụng thủ đoạn lợi hại bức Phương Hàn khỏi thân thể ma nã thần tôn. Cẩn thận, Hoàng Hào Mục đột nhiên nói. Quả nhiên ma nã thần tôn đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi màu đỏ, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn phát ra công kích cuồng bạo với Nghịch Tiên thần tôn. Nghịch Tiên thần tôn, ngươi cũng nên bị ta độ hóa rồi. Tại trong công kích cuồng bạo, trong cổ họng ma nã thần tôn cư nhiên phát ra thanh âm giống như Phương Hàn. Kính quang của thiên hoàng kính, chư thần hoàng hôn, còn có lực lượng của bát bộ phù đồ bao phủ lấy Nghịch Tiên thần tôn. Nghịch Tiên thần đạo, mắt thấy nguy hiểm, Nghịch Tiên thần tôn đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cường hoành. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát ra, thân thể hắn biến thành một đoàn thần lôi, hướng ra phía ngoài nổ mạnh. Chỉ thoáng cái liền chấn đắc khiến lực lượng liên hợp của Phương Hàn chia 5 x 7, sau đó thân thể nổ mạnh lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng toàn thân lại vô lực giống như bệnh nặng vừa khỏi. Đi, Hoàng Hào Mục biết lúc này không đi chỉ sợ là thật sự không còn cơ hội nữa. Bởi vì Phương Hàn lại độ hóa được một vị thần tôn. Hắn thi triển ra Nghịch Tiên thần đao, hai tay chạp lại cư nhiên khiến cho thanh thần đao bán tiên khí vặn vẹo, sau đó bắn ngược lại, thanh đao này bắn ra ngàn vạn đao khí tung hoàng trong hư không, xé rách khí lưu khắp nơi, xì. Cơ thể Phương Hàn bị trúng một đao, thân xác cư nhiên bị xé ra. Tại sao lại có lực lượng cự đại, sắc bén như vậy? Phương Hàn giật nảy mình. Phương Hàn cẩn thận, hắn muốn hủy diệt pháp tắc tiên đạo của bán tiên khí đấy. Lập tức lùi lại, một cỗ huyết nhục ngang trời mà tới, liền bao vây lấy Phương Hàn. Là khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được vô số đao quang quét ngang chém tới, thậm chí chém phá huyết nhục bắn tới người mình, bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào cũng không thể ngăn cản nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể thi triển ra bổn mạng thần thông của mình, tiểu túc mệnh thuật, một lần nữa làm tan rã lực lượng của đao quang. Đao quang bao quanh đều bị tan rã qua. Góc truyện audio.com, trọn vẹn nửa canh giờ cuối cùng đao quang mới biến mất. Mà Hoàng Hào Mục cùng rất nhiều thần hoàng, thần tôn cũng đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Hàn, không ngờ Hoàng Hào Mục lại không tiếc một kiện bán tiên khí cứ như vậy cứng rắn hủy đi. Làm cho bán tiên khí mất đi pháp tắc tiên đạo, khiến cho nó rơi xuống cảnh giới tuyệt phẩm đạo khí. Pháp tắc tiên đạo phi thường tôn quý, cho dù thiên tiên cũng không thể hủy diệt thứ đó của mình để luyện thành một kiện tiên khí. Phong Bạch Vũ chứng kiến đao quang đã tan ra, cả người nhảy ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi than. Hoàng Hào Mục đã thoát ra. Phương Hàn nhìn tràng cảnh bốn bề, cư nhiên phát hiện bản thân vẫn ở trong huyết nhục nguyên thai. Đúng vậy, hắn đã rời đi. Thật đáng giận, một thanh âm từ truyền tới, huyết y nhân hiện ra. Phương Hàn, lần này nếu không phải là ngươi, ta đã khó tránh được kiếp nạn này rồi. Xem ra ngươi chính là người mà hỗn loạn thiên quân đã chọn chúng, ánh mắt của ta quả không sai. Cách chương.